Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423 Sơn Hà không việc gì. Lúc xế chiều, Gritty Thành trong tửu điếm. Giờ phút này, trong khách sạn bầu không khí không hề tốt đẹp gì. Lượt này tổ hai người quyết đấu. Hoa Hạ quốc gia đội đều quất vào buổi sáng tiến hành tranh tài. Nói cách khác, lúc này một vòng này tranh tài. Đối với Hoa Hạ mà nói đã kết thúc. Huấn luyện viên Đoàn như là quả cà gặp xương. Triệt để ỉu xìu. Tổn thất nặng nề. Chân chính tổn thất nặng nề. Lúc này Hạ Phương Nhiên chính bồi theo Vinh Đào Đào. Tại khách sạn trong phòng nghỉ ngơi. Nhàn nhã xem TV. Chơi lấy điện thoại. Còn Dương Xuân Hy nha. Nàng thì là chạy tới Gritty Thành tổng hợp hồn võ bệnh viện. Đi cùng đi vẫn ở tại trong hôn mê Cao Lăng Vi. Ngủ say Cao Lăng Vi hiển nhiên cần an tĩnh. Mà Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên luôn luôn cãi nhau. Lớn không có bản in cả trang báo. Nhỏ không có tiểu tử. Dương Xuân Hy dứt khoát liền đem hai người lưu tại khách sạn. Đồng thời còn liên tục căn dặn Vinh Đào Đào. Không cần cùng Hạ giáo đỗi đứng lên. Đối với cái này, Vinh Đào Đào biểu thị. Đây cũng quá khó khăn bá. Khách sạn trong phòng, trong TV Hoa Hạ tiếng trung kênh, truyền đến người chủ trì thông báo thanh âm. Tính đến trước mắt, Hy Nhã Cúp Thế Giới vòng thứ tư tổ hai người Hoa Hạ đội ngũ tranh tài toàn bộ hoàn thành. Hoa Hạ quân đoàn gặp phải trời đông giá rét, nhao nhao thất bại, mà không bị xem trọng Tiết Cảnh tiểu đội lại là nhất chi độc tú. Biểu hiện xuất sắc, phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ quốc gia đội Hoa Trung khu thi đấu thứ nhất kinh sở hồn võ đại học tuyển thủ dự thi. Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca hai huynh đệ, gặp phải đế quốc Viking trong nước quán quân đoàn đội Kronos huynh đệ. Song phương khổ chiến một phen, Hoa Hạ tinh giã đoàn đội cuối cùng không cách nào vượt qua thuộc tính ở giữa khắc chế. Bị đế quốc Viking hạt giống tuyển thủ chém xuống dưới ngựa. Hoa Hạ quốc gia đội Tây Bắc khu thi. Đấu thứ hai đại cương hồn võ đại học Hoa tỷ muội Lý Mộc. Lý Tư, gặp phải thổ Úc Hải Dương hồn võ giả. Tỷ muội hai người không sợ gian nan. Nghịch thuộc tính mà chiến. Cùng thổ Úc Hải Dương hồn võ giả ác chiến 13 phút đồng hồ. Tiếc bại đối thủ, khiến cho người tiếc hận. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon. Trên đùi để đó vân vân khuyển. Thuận tay cầm lên trên bàn trà một hộp sữa chua. Hắn mở ra cái nắp. Một bên uống vào sữa chua. Một bên đem sữa chua đóng đưa tới vân vân khuyển bên miệng. Ta uống sữa chua. Người liếm nắp sữa chua. Ân, liền rất hợp lý. Anh tương đương, vân vân khuyển cúi đầu xuống. Nhìn xem đặt ở chủ nhân trên đùi sữa chua đóng. Vươn phấn nộn đầu lưỡi. Liếm lấy đầy miệng sữa nước đọng. Tất cả đều là đại khắc a. Này làm sao đánh, Vinh Đào Đào xem TV, có chút bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy Lý gia tỷ muội là hắc mã đoàn đội. Vinh Đào Đào bản thân thể nghiệm qua song bào thai tỷ muội thực lực chiến đấu. Cái này hai cái nóng nảy la lị cũng không phải đùa giỡn. Đáng tiếc, quất đến khắc chế dung nham Hải Dương hồn võ giả. Hoa Bắc khu thi đấu đầu danh đế đô hồn võ Chu Thành Chu Lung huynh muội tiếp tục ổn định phát. Huy, 6:42 miểu sát lui liên bang Nga Tuyết Cảnh quân đoàn. Cường thế tấn cấp vòng tiếp theo. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Được chưa, khắc chế cùng bị khắc chế. Đều là có đến có về. Cho đến tiến vào một vòng này, Vinh Đào Đào cũng bản thân cảm nhận được. Thuộc tính ở giữa khắc chế đến cùng lớn đến mức nào hồng câu. Tổng thể mà nói, muốn trên cúp thế giới cầm tới thành tích tốt, không chỉ cần phải ngạnh thực lực đạt tiêu chuẩn, mà lại cũng cần tương đương trình độ vận khí. Trên màn hình TV, người chủ trì tiếp tục thông báo nói, làm cho người cảm thấy vui mừng chính là, gần đây gặp phải bên ngoài sân ám sát ác tính sự kiện. Có nhân viên tổn thất Hoa Hạ Tiết Cảnh tiểu đội biểu hiện khả quan. Đến từ Tùng Giang hồn võ đại học tuyển thủ dự thi Vinh Đào Đào. Một người thành quân, đơn đấu Samber quân đoàn, cho thấy cường đại tố chất tâm lý cùng cực kỳ quá cứng thực lực. Tại lô hỏa thuần thanh kỹ xảo chiến đấu, cùng tinh diệu chiến thuật lựa chọn phía dưới, Vinh Đào Đào tuyển thủ vẻn vẹn thời gian sử dụng 87 giây. Lẻ loi một mình đưa tiễn Samber đỉnh cấp Huỳnh Sâm đoàn đội. Như vậy hành động vĩ đại, khiến cho người sợ hãi thán phục. Phía dưới mời xem tranh tài hình ảnh đoạn tích. Chấm ngoặc kép, A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bị khen có chút ngượng ngùng. Khá lắm, còn có đặc sắc tuyển tập. Ta thế nhưng là danh xưng, sống ở tuyển tập bên trong người. Ngươi không thả cả chàng tranh tài, chỉ thả tuyển tập mà nói. Ta chính là duy nhất thần. Đương nhiên, hôm nay trận đấu này tổng cộng 87 giây. Tựa hồ mỗi một giây đều là tuyển tập. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Song song, cứ như vậy, mọi người đối ta điểm kỳ vọng càng lớn hơn nha. Phải làm sao mới ổn đây? Vạn Hạnh, thông báo Vinh Đào Đào tình hình chiến đấu lúc. Phía trước thông báo cũng là một trận thắng lợi. Bằng không mà nói, tại Hoa Hạ đội ngũ liên tiếp thất bại phía dưới. Vinh Đào Đào đột nhiên tới một cái, một người xưng vương. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho một chút đại học trên mặt không ánh sáng. U tương đương thẹn thùng đâu tương đương, Hạ Phương Nhiên lốp bốp gõ điện thoại di động màn hình. Thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu. Liền biết Vinh Đào Đào lúc này trạng thái. Thế nào? Không để cho nha. Vinh Đào Đào bĩu môi nói. Hừ, Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Mà theo trên màn hình TV tuyển tập phát ra, người chủ trì phối lời bộc bạch. Mặt khác, lần này tin tức thông báo về sau. Hoa Hạ thời gian muộn 8 điểm. Sắp vì ngài truyền ra, hồn võ chi điên, cúp thế giới số đặc biệt. Bản kỳ, hồn võ chi điên, từ một mình. Hai người, tổ ba người đứng bên trong. Phân biệt chọn lựa một chi có hy vọng đoạt được cúp vô địch thế giới Hoa Hạ đoàn đội. Trong đó liền bao quát tổ hai người Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đoàn đội. Kính thỉnh chờ mong, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hy Nhã thời gian buổi chiều 2 điểm, Đế Đô thời gian muộn 8 điểm, hồn võ chi điên, tiết mục rốt cục thượng tuyến. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là ba cái thăm hỏi hợp nhất tiết mục. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiếp nhận phỏng vấn. Vậy mà đặt ở cuối cùng một bộ phận truyền ra. Nghiễm nhiên thuộc về nặng nhất đầu đùa giỡn. Để Vinh Đào Đào càng thêm xác định chính mình đoán là ba chi đội ngũ, mỗi một đội phỏng vấn đều có một cái đề phụ. Một mình tổ đề phụ gọi là đá mài hăm hở tiến lên. Tổ ba người đoàn đội đề phụ là lục lực đồng tâm. Không khó coi ra, hồn võ chi điên, tổ tiết mục. Thậm chí là Hoa Hạ chủ lưu truyền thông đối với hai chi đội ngũ mong ước đẹp đẽ cùng tha thiết kỳ vọng, mà tới được cuối cùng tiết mục áp chảo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thời điểm. Đề phụ trực tiếp cất cao vô số cấp bậc, tên là Vòng Hoa Nguyệt Quế. Vòng Hoa Nguyệt Quế là có ý gì? Vòng Nguyệt Quế, cái này đề phụ, đã không quan hệ tại cố gắng phấn đấu, đồng hội đồng thuyền loại hình, mà là trực tiếp cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ban phát Vòng Hoa Nguyệt Quế. Ngươi cái này, đến rồi. Rốt cục tới rồi, khổ đợi thật lâu Hạ Phương Nhiên. Rốt cục bỏ được đưa di động để ở một bên. Ngẩng đầu nhìn tivi, ngay tại hắn ngẩng đầu một khắc này. Màn hình tivi tối sầm. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì. Kết quả, bình phong đen bên trên lại là nổi lên một hàng chữ. Nghe nói, Hy Nhã cúp thế giới cùng Vòng Nguyệt Quế càng phối a. A còng Hoa Hạ Vinh Đào Đào, hoắc tương đương. Khiến cho tiểu tử ngươi giống như là cái danh nhân một dạng. Còn có tên người nói đâu. Hạ Phương Nhiên không khỏi cười ha ha một tiếng. Chỉ nghe Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Tổ tiết mục này có thể a. Chế tác rất tỉ mỉ thôi. Hữu mô hữu dạng. Một câu liền cho ta nhìn đốt đâu tương đương. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Nói. Kỳ thật câu nói này linh cảm đến từ Phàn Lê Hoa. Trước khi đi, nàng cho ta giảng cái tiểu cố sự. Nói Vòng Nguyệt Quế nguồn gốc từ tại Hy Nhã. Ân, Hạ Phương Nhiên qua loa giống như gật đầu. Phụ đề qua đi, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xuất hiện ở trên ghế salon. Hai người hình tượng cũng không tệ. Mặc màu trắng quần áo. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhất là Cao Lăng Vi tồn tại. Càng là đem hai người khí chất cùng nhan trị cất cao một bậc thang. đối mặt với Đới Lưu Niên đặt câu hỏi trên màn hình, Cao Lăng Vi tự nhiên hào phóng đáp lại, cúp thế giới đương nhiên là phải thật tốt phát huy, tận lực lấy được thành tích tốt. Uông Tương Đương, Vinh Đào Đào trên đùi, Vân Vân khuyển hướng về phía trong tivi. Cao Lăng Vi kêu lên một tiếng, nó từ Vinh Đào Đào trên đùi đứng lên, đám mây giống như cái đuôi hưng phấn đung đưa trái phải lấy. Tựa hồ, Vân Vân khuyển là cho là hôn mê vài ngày nữ chủ nhân. Cuối cùng từ trên giường bệnh tỉnh lại. Cái này nhỏ chó đần. Trong tivi nữ chủ nhân nếu là thật mà nói, cái kia giờ phút này hầu ở nàng bên cạnh là ai? Vinh Đào Đào hai tay nâng lên Vân Vân khuyển, co lại chân, nhỏ giọng nói, xuyệt, chấm ngoặc kép, ngô. Vân Vân khuyển nghiêng đầu sang chỗ khác, đen bóng mắt nhỏ nhìn xem Vinh Đào Đào, lại quay đầu nhìn về hướng trong màn hình tivi Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, nó nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút quay vòng vòng, liên quan tới cúp thế giới chủ đề qua đi. Màn hình lần nữa tối sầm, vài cái chữ to nổi lên. An tâm, Vinh Đào Đào, màn hình chưa sáng lên. Đới Lưu Niên thanh âm lại là rõ ràng truyền ra. Hai vị chưa tốt nghiệp, liền bị Tiết Nhiên Quân đặc biệt chiêu nhập dưới trướng. Nhìn, Tiết Nhiên Quân rất xem trọng các ngươi. Dần dần sáng lên trên màn hình, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Cao Lăng Vi cũng là yêu nhã cười cười, không có trả lời. Đới Lưu Niên, lúc này, Tiết Cảnh ngay tại kinh lịch lấy cực dạ bão tuyết thời tiết. Mà mỗi một lần cực dạ bão tuyết, phương Bắc Tiết Cảnh đều sẽ kinh lịch đại quy mô hồn thú xâm lấn chiến tranh. Thế nhân đều biết bức tường thứ ba khu vực nguy hiểm. Ta lại nghe nói, hai vị tại quá khứ non nửa năm thời gian bên trong, rời đi Tùng Giang Hồn Võ Đại học, một mực tại bức tường thứ ba đóng giữ. Là như thế này à? Đới Lưu Niên, hai vị còn rất trẻ, vì cái gì nóng lòng rời đi sân trường đại học, đi cái kia nguy hiểm bức tường thứ ba đóng giữ đâu? Trên màn hình, Vinh Đào Đào nhún vai, mang trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười. Trời rất đen, phong tiết rất lớn, ba cửa ải bên trong Tiết Nhiên Quân các huynh đệ nhiều. Cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, tâm tà an, à, chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên một tiếng phát ra từ nội tâm cảm thán. Nhìn xem trước mặt mỉm cười Vinh Đào Đào. Mà lúc này, Vinh Đào Đào bộ dáng cũng xuyên thấu qua màn hình tivi, ánh vào Thiên Gia Vạn Hộ trước máy truyền hình. Khó trách, an tâm, hai chữ này biết dùng tới làm kíp nổ. Tại bình phong đen bên trong cố ý đánh ra đến. Nguyên lai là xuất từ dạng này ngữ cảnh. Cho ngươi một cái dạng này Vinh Đào Đào. Cho ngươi một cái dạng này Tiết Cảnh hồn võ giả. Tùng Giang hồn võ học viên. Tiết Nhiên Quân binh sĩ. Ngươi còn có thể yêu cầu xa vời hắn càng cỡ nào hơn. Đới Lưu Niên ôn nhuận thanh âm phảng phất có thể thoải mái mọi người nội tâm. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Ngươi từng nói qua, ngươi đến từ Tuyết Cảnh, đến từ ngắn ngủi ban ngày, đến từ dài rằng giặc đêm. Viết thiên văn chương này thời điểm ngươi, hay là trong sân trường mới ra đời hồn võ học viên, còn tại quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên phấn đấu. Mà bây giờ, lại một lần cực giả bão tuyết đột kích, thậm chí ngay cả ngắn ngủi ban ngày đều đã không có. Chỉ còn lại có dài rằng giặc đêm, mà ngươi cũng đã trở thành một tên Tiết Nhiên Quân, một tên trấn thủ biên cương thủ cương Tiết Nhiên Quân, đóng tại bức tường thứ ba Vạn An Quan trên tường thành. Ha ha, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta tiện tay viết bậy tiểu văn chương. Ngươi chỉ nói mở đầu, kỳ thật phía sau quan trọng hơn một chút. Ồ, Đới Lưu Niên nhớ lại Vinh Đào Đào văn chương, suy đoán giống như tiếp tục nói, đến từ Che Xương Tiết Thổ Địa, đến từ Che Hàn Vụ Đông Dương. Vinh Đào Đào lại là lắc đầu, mở miệng nói, nơi đó có xâm lấn nhiễu nhương hồn thú đại quân, cũng có sừng sững không ngã ba đạo tường thành, tường chỉ là từng khối băng lãnh tảng đá, mà tường người, chống lên tường thành người, lại là từng cái huyết nhục chi khu. Tại đóng giữ bức tường thứ ba thời kỳ, tường thành này dạy cho ta rất nhiều, tỉ như nói cái này hơn 4 tháng thời gian bên trong, ta đã trải qua mấy lần im ắng ly biệt, không như trong tưởng tượng oanh oanh liệt liệt tụ tán, thậm chí đều không có phất tay tạm biệt. Chính là tại một lần phổ thông luân chuyển cương vị phòng thủ đêm, đột nhiên phát hiện, sát vách theo giúp ta đứng gác huynh đệ không thấy, đổi người, có lẽ hắn xuất hiện ngoài ý muốn, thụ thương, nhập viện, cũng hoặc là điều đi mặt khác cương vị. Ta chỉ là hy vọng cái kia từng cái biến mất thân ảnh đều có thể mạnh khỏe. Vạn An quan tường thành này nói cho ta biết, chiến tranh cùng tranh tài là hoàn toàn khác biệt. Chiến tranh chân chính, xưa nay không là mặc chiếu lấp lánh khôi giáp, cầm tinh mỹ đại kiếm, kiêu ngạo gầm rú lấy, phóng tới địch nhân của ngươi, anh dũng không sợ, quang mang vạn trượng. Chiến tranh chân chính, là đêm phục một đêm canh giữ ở trên tường. Đứng lúc trước người huynh đệ kia rời đi vị trí, yên lặng bổ sung hắn trống chỗ, chịu đựng hắn rời đi đưa cho ngươi mang tới hết thảy cảm thụ. Thất lạc, hoài niệm, trách nhiệm, tiếp nhận, chiến tranh chân chính là không có vui sướng, chỉ có thống khổ, mà chân chính thưởng thức qua dạng này tư vị người, phần lớn sẽ không hiếu chiến, sẽ chỉ phản chiến. Ta chỉ là cảm thấy may mắn, có thể ngồi ở chỗ này vì bọn họ phát ra tiếng. Đúng vậy, tiết cảnh sinh tồn điều kiện rất khổ, trời rất lạnh, đêm rất tối, phong tiết rất lớn, nhưng là, nhận hết cực khổ hoa hạ dân tộc có thể lan tràn đến hôm nay. Thủ vững lấy đêm tối, dần dần nhìn thấy quang minh, từ trước tới giờ không là dựa vào những cái kia bo bo giữ mình tư tưởng ích kỷ đám người. Mà là dựa vào những này trong bóng tối yên lặng đứng lặng thân ảnh. Không phải sao? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đem từ đêm tối đến quang minh một câu nói kia cụ tượng hóa. Muốn bản thân cảm thụ một chút. Đến tuyết cảnh đi. Đến bức tường thứ ba đi. Mau một chút. Bởi vì tuyết cảnh trời chẳng mấy chốc sẽ sáng lên. Chấm ngoặc kép. Trong màn ảnh, đới lưu niên thần sắc nghiêm túc. Lặng lặng nhìn trước mắt Vinh Đào Đào. Hết sức chuyên chú nghiêng tai lắng nghe lấy, nhìn xem vị này từ trong đêm tối đi ra thanh niên, đem hắn chuyện xưa của mình êm tai nói. Bá, màn hình tivi chậm rãi ảm đạm xuống, cho đến một mảnh đen kịt, mấy hàng chữ nổi lên. Ta đến từ tuyết cảnh, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng chiến trường, đến từ một cái mơ ước phá toái. Cùng mộng tưởng dâng lên địa phương, Vinh Đào Đào tiểu văn đoạn tích văn tự dần dần biến mất. Hồn võ chi điên tiết mục kết thúc, từ dưới trí thượng, nhấp nhô nhân viên chế tác danh sách. A, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thật sâu thở dài. So với người bên ngoài tới nói, hắn càng có thể cảm nhận được Vinh Đào Đào lời nói hàm nghĩa. Dù sao, Hạ Phương Nhiên là giữ gìn tiết cảnh 20 năm người. Chỉ là tại hắn đi vào trung niên thời điểm, sinh mệnh, đột nhiên xuất hiện Vinh Đào Đào dạng này một đứa bé. Một cái, thú vị hài tử, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.